Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, 265 Quan Vinh xuất hiện, nhìn một màn này, đồng dạng cảm thấy kinh hãi, còn có trong xe Lệ Thanh Vân, cùng với chung quanh trong phòng, tránh ở sau cửa sổ rình coi cư dân, trong đó, liền có Lệ Thanh Vân những cái đó người nhà. Bọn họ ngay từ đầu phát hiện Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp thế nhưng cùng quan nhân đối thượng thời điểm, còn đã từng ác ý mà nghĩ tới hai người dừng ở quan nhân trong tay, bị quan nhân hung hăng giáo huấn. Nhưng mà, thực mau bọn họ liền phát hiện, bị giáo huấn thế nhưng là quan nhân, nam nhân kia thế nhưng trực tiếp bóp nát quan nhân thủ đoạn. Đây là cỡ nào đáng sợ lực lượng, người này rốt cuộc là ai, thế nhưng liền quan nhân đều dám động, hắn không nghĩ muốn mệnh sao, bọn họ dù sao cũng là người thường, nhìn kia huyết tương đương tanh một màn, trong lòng liền có chút không chịu nổi, lại nghĩ đến quan nhân thân phận, đều sợ tới mức trắng sắc mặt. Lệ Thanh Vân chính là cùng hai người kia cùng nhau, kia hai người muốn tìm chết, nàng đi xem náo nhiệt gì a? Nàng có biết hay không làm như vậy sẽ liên lụy bọn họ, nàng không muốn sống, bọn họ còn muốn mệnh đâu. Đương kia 18 cái dị năng giả chiều Bạch Diệp tiến lên thời điểm, bọn họ đều cho rằng Bạch Diệp lần này sẽ tao ương, nào biết hắn nhẹ nhàng liền đem kia 18 cái nhân cấp giải quyết. Cái này làm cho không ít người hoàn toàn sợ ngây người. Này đó nhưng đều là dị năng giả. Chờ hai chiếc xe tải khai lại đây, vây xem những người này liền lần nữa nhắc tới tâm, vạn phần chờ mong mà nhìn. Bọn họ đều là người thường, thấy kia 20 chi súng tự động, tất cả đều sợ tới mức tay chân nhũn ra. Vì Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân lo lắng không thôi, nào biết ngay sau đó, bọn họ liền thấy hai người trực tiếp biến thành thấy không rõ lắm bóng dáng. Những cái đó vây quanh bọn họ người ngược lại là một đám tay chân đổ máu mà ngã xuống. Thiên đột, này hai người là ai a? Thực lực cũng thật là đáng sợ. Lệ ra người nhìn một màn này, trong lòng liền trở nên hoảng sợ không thôi. Đặc biệt là Lệ Thanh Vân cha mẹ. Bọn họ nhưng đều không quên chính mình phía trước là thái độ như thế nào. Hai người quả thực hối hận không ngã. Bọn họ phải biết rằng tới là hai cái thực lực đáng sợ dị năng giả. Bọn họ nói cái gì cũng sẽ không đem người cấp đắc tội nha. Hai người nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này quái Lệ Thanh Vân, nếu không phải nàng không nói rõ ràng, hai người bọn họ như thế nào sẽ ra như vậy đại xấu. Lệ Thanh Vân mẫu thân nhịn không được lau một phen chọc rớt đỉnh đầu, cảm thấy da đầu lại trở nên đau đớn lên. Kia hai người như thế lợi hại, có thể hay không giết nàng? Nàng hoảng sợ không thôi. Trong đó một người mang mắt kính trung niên nam nhân ánh mắt lại hơi hơi lóe lóe. Trong lòng nhịn không được có chút ảo não. Hắn phía trước liền nhìn ra kia hai người không phải người bình thường. Vốn dĩ có tâm lấy lòng, nào biết mới nói một câu, khiến cho cái này vô tri xuẩn phụ cấp hỏng rồi cơ hội. Hắn muốn sớm biết rằng hai người như thế lợi hại, hắn lúc ấy nói cái gì đều phải nhiều lời tốt hơn lời nói. Cũng may bọn họ cùng Lệ Thanh Vân quan hệ tựa hồ không tồi. Có nàng ở, hai người như thế nào cũng muốn cấp điểm mặt mũi đi. Trung niên nam nhân nghĩ đến đây, liền bắt đầu ở trong đầu thiết tưởng lên, chờ Lệ Thanh Vân mang theo bọn họ lên lầu, muốn như thế nào mới có thể kéo gần hai bên quan hệ. Tận lực vì chính mình mưu chút chỗ tốt, mặt khác còn có rất nhiều người ở trộm vây xem, những người này tâm tư liền không có Lệ người nhà như vậy phức tạp. Rốt cuộc bọn họ cùng phía dưới người không quan hệ. Tự nhiên ý tưởng liền phải đơn thuần đến nhiều. Mặc kệ cuối cùng thắng chính là ai, bọn họ đều có trò hay xem monster này, trong đó tự nhiên không thiếu có những cái đó vui sướng khi người gặp họa, muốn nhìn Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp xui xẻo, hoặc là Vinh Dự Dòng binh đoàn xui xẻo. Nhưng cũng có không ít người là thiệt tình vì Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lo lắng. Vinh Dự Dòng binh đoàn phát triển cho tới bây giờ quy mô ở Ân Toàn khu nội có thể nói là xây dựng ảnh hưởng thật lâu sau. Đối với người thường mà nói, Vinh Dự Dòng binh đoàn cơ hồ là cao không thể phàn tồn tại. Cho nên liền có không ít người lo lắng Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp chọc bọn họ cuối cùng là không hảo. Thậm chí ngay cả cùng hai người có liên hệ Lệ Thanh Vân, lúc sau chỉ sợ cũng muốn tao ương. Cùng lúc đó, Lệ Thanh Vân cũng đang ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe, ánh mắt phức tạp mà nhìn này hết thảy. Nàng tuy rằng đoán được Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp có át chủ bài, lại không nghĩ rằng hai người đã có được như thế đáng sợ thực lực. Nàng bởi vì thức tỉnh dị năng là phụ trợ hệ, vô pháp dùng để chiến đấu. Hơn nữa ngày thường nhận hết khi dễ, trong lòng tự nhiên mà vậy mà khát vọng nổi lên lực lượng, liền nằm mơ đều hy vọng có thể trở nên cường đại lên. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là này đó Phương Vũ Hân thế nhưng đã có được. Nàng còn cố ý đến nơi đây tới tìm nàng. Lệ Thanh Vân gắt gao mà nắm chặt nắm tay. Tuy rằng đối phương Vũ Hân hâm mộ không thôi, lại không có sinh ra ghen ghét cảm xúc. Nàng bản thân chính là cái thực lý trí người. Phương Vũ Hân giúp nàng không ít, hiện giờ lại mạo hiểm nguy hiểm tới tìm nàng. Nàng nếu là bởi vì Phương Vũ Hân thực lực cường đại liền đối nàng tâm sinh ghen ghét, vậy quá không phải đồ vật. Nàng nhìn nhìn, treo ở trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp có như vậy năng lực, kia nàng cũng không cần lo lắng hai người trêu chọc Vinh Dự Dòng binh đoàn sau sẽ tao ngộ đến như thế nào đáng sợ trả thù. Trong lòng có đế, nàng liền nghiêm túc thưởng thức nổi lên trận này hoàn toàn đơn mặt đảo chiến đấu. Muốn đem Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp thân ảnh thấy rõ ràng. Đáng tiếc nàng thức tỉnh chính là biến dị mộc hệ, năng lực là trích thực vật trung tinh hoa. Thị lực tuy rằng có điều đề cao, lại ra không bằng thị lực cường hóa giả hoặc là cao cấp dị năng giả. Nàng trừng mắt nhìn một hồi lâu, cũng không có biện pháp thấy rõ ràng Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp thân ảnh. Ngược lại bởi vì quá mức trước mặt, hai mắt trở nên đau đớn lên. Nàng chạy nhanh nhắm mắt lại, không dám lại đi xem monster Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp tuy rằng ở chiến đấu, lại không có mất đi cảnh giác. Phương Vũ Hân thả ra linh thức cơ hồ đem phạm vi 1000 mét trong vòng hoàn toàn theo dõi. Trong xe tên kia nhị cấp dị năng giả động tác nhỏ tự nhiên không có tránh thoát nàng đôi mắt. Bất quá nàng căn bản không thèm để ý. Quan Vinh nếu là dám đến, vậy tới hảo. Hắn nếu là không dám, nàng cùng Bạch Diệp giải quyết này bang nhân sau cũng đã không có tiếp tục chờ đi xuống tất yếu. Nói vậy, Vinh Dự Dòng binh đoàn đều lùi bước. Thế lực khác người cũng sẽ không như vậy không có mắt ngăn đón bọn họ không cho đi. Phương Vũ Hân nhìn lướt qua dư lại hơn 40 cá nhân, cười lạnh một tiếng, liền không chút khách khí mà lắc mình vọt qua đi. Cùng lúc đó, trong xe tên kia nhị cấp dị năng giả rốt cuộc ngồi không yên, căng chặt mặt vọt ra, hắn muốn bảo trì phong độ. Đáng tiếc trên mặt mồ hôi lạnh cùng căng thẳng sắc mặt bắn đứng hắn. Hắn giơ tay chiều Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp thả ra một mảnh băng tiễn, đồng thời cao giọng hô: Ta là vinh dự dong binh đoàn Hàn Băng chiến đội phó đội trưởng Trần Hàng. Hai vị có thể hay không trước dừng lại, nghe ta nói mấy câu. A, hắn cho rằng hắn là ai? Đều đã động thủ, còn muốn cho bọn họ dừng lại. Dựa vào cái gì? Phương Vũ Hân cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Bạch Diệp lại ở băng tuyển phóng tới nháy mắt đánh ra một đạo kiếm khí, phá những cái đó băng tuyển. Đồng thời hắn theo tay vung lên, mấy chục đem phi đao ở giữa không trung nháy mắt thành hình, chiều Trần Hàng điện xạ mà đi. Này đó phi đao phi thường tiểu, mỗi một phen còn không đến ngón tay lớn nhỏ, nhưng mà chúng nó tốc độ lại phi thường mau, mang theo tiếng xé gió, chiều Trần Hàng gào thét mà đi. Phụ cận người tất cả đều nhận thấy được phi đao trung ẩn chứa đáng sợ uy lực. Càng đừng nói trực diện này đó phi đao Trần Hàng. Trần Hàng vừa mới bất quá là không nghĩ dư lại người lại không xong độc thủ, cho nên mới cố ý muốn đánh đoạn hai người. Lại không ngờ hắn cách làm trực tiếp chọc giận Bạch Diệp. Hắn chỉ cảm thấy phi đao chung quanh không khí tựa hồ đều vặn vẹo, nháy mắt sắc mặt đại biến, trong người trước dựng lên một đạo nửa thước sau thật lớn băng thuẫn, muốn ngăn trở phi đao. Băng thuận một hình thành, Trần Hàng liền nhịn không được xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Nhưng mà liền ở hắn vừa muốn tùng khẩu khí thời điểm, sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi. Bạch Diệp này nhất chiêu tuy rằng vô dụng toàn lực, lại cũng không phải vừa mới tiến vào nhị cấp Trần Hàng có thể ngăn cản. Phi đao mới vừa đụng phải tường băng, những cái đó băng cứng liền nháy mắt tan rã. Phi đao một đường xuyên qua tường băng, tốc độ cùng khí thế lại chỉ yếu bớt một chút, tiếp tục chiều Trần Hàng bay đi. Trần Hàng hoang mang rối loạn mà lại lần nữa ngưng ra một mặt băng thuẫn, nhưng là bởi vì thời gian vội vàng, lần này ngưng ra băng thuẫn chỉ có bàn tay sau, phi đao dễ như trở bàn tay liền xuyên qua đi. Trần Hàng cũng đã không có lại ngưng ra băng thuận thời gian. Hắn theo bản năng lui về phía sau, hai mắt nháy mắt trừng lớn, mấy chục đem phi đao, tất cả đều đâm vào thân thể hắn, rồi lại cố tình tránh đi yếu hại, trong đó có chút thậm chí từ hắn cốt phùng trung xuyên qua đi, cắt ra hắn khớp xương. Mà bay đao xuyên qua thân thể hắn sau thế nhưng thế đi không giảm, chiều hắn phía sau hai chiếc cỡ trung xe tải bắn tới. Theo phanh một tiếng vang lớn, hai chiếc xe tải nháy mắt báo hỏng, Trần Hàng thân bị trọng thương, mất đi chống đỡ trực tiếp ngã trên mặt đất. Những người khác tắc hoàn toàn sợ ngây người, trong lòng kinh hãi không thôi. Bọn họ cho rằng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân vừa rồi thực lực đã là cực hạn, nhưng mà Bạch Diệp lúc này đây ra tay lại rõ ràng mà nói cho bọn họ, thực lực của hắn so với bọn hắn suy đoán đến càng thêm đáng sợ. Trần Hàng chính là nhị cấp dị năng giả, nhưng mà hắn lại liền Bạch Diệp nhất chiêu đều không thể chống cự. Thôi Bình ở lúc ban đầu khiếp sợ sau, liền sắc mặt đại biến mà ném xuống quan nhân, dẫn theo tiểu vali chiều Trần Hàng vọt qua đi. Quan nhân chính là cái phế vật, Trần Hàng lại là nhị cấp dị năng giả, quyết không thể làm hắn cứ như vậy phế đi. Thực mau, dư lại người cũng tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, chỉ trừ bỏ đỡ quan nhân kia hai cái dị năng giả, cùng với Thôi Bình thản đi theo hắn bên người bảo hộ bốn gã dị năng giả. Lúc này, Thôi ngay ngắn bay nhanh mà dùng dị năng cấp Trần Hàng trị thương. Hắn bên người bốn cái dị năng giả tắc đứng ở hai người trước mặt, thần sắc đề phòng mà nhìn Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp, sợ bọn họ đột nhiên ra tay. Bọn họ kiến thức hai người đáng sợ lúc sau, yêu đọc sách, www.uasu.net lúc này liền động thủ, ý tưởng cũng không dám có. Chính là mặc kệ Trần Hàng vẫn là Thôi Bình đều là vinh dự dong binh đoàn thập phần quan trọng người. Nếu là hai người xảy ra chuyện, nghĩ đến như vậy hậu quả, bốn người sắc mặt đều trở nên trầm trọng lên. Bọn họ là vinh dự dong binh đoàn người, muốn nói đối quan vinh cỡ nào trung tâm đảo không thấy được. Nhưng là bởi vì quan vinh quản lý có cách, bọn họ trong lòng đều đem vinh dự dong binh đoàn trở thành chính mình ra. Nếu là Trần Hàng cùng Thôi Bình xảy ra chuyện, ở đây người không thể đã cứu tới, vinh dự dong binh đoàn tổn thất đem thập phần thật lớn. Dong binh đoàn nhất cấp dị năng giả tuy rằng nhiều, lại cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao a. Nghĩ đến đây, bốn người liền đối tạo thành này hết thảy Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân sinh ra một cổ mãnh liệt hận ý. Bất quá bọn họ hận nhất vẫn là quan nhân cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật. Hắn trước kia nhưng thật ra không trêu chọc xảy ra chuyện nhi, kết quả này một gây chuyện nhi liền trực tiếp chọc tới hai cái sát thần. Đúng lúc này, một chiếc màu đen xe hơi phi giống nhau vọt lại đây. Xe còn không có đình ổn, quan vinh liền xuống xe, nhìn trước mắt một màn. Hắn tức khắc chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, hơi kém phun ra huyết tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.